Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C154 bầu chọn toàn minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc thi đấu thường quy, toàn đội viên của Thiên Hoàn trở lại khách sạn. Huấn luyện viên Lâm rèn sắt khi còn nóng phục bàn lại trận thi đấu hôm nay. Trung phụ liên kết ở ván thứ 2 đánh không tồi. Mấu chốt thua trận ở ván thứ nhất là do Trình Tinh bị song đấu sĩ đối diện giết chết quá nhiều lần. Khi xảy ra giao tranh không thể đánh ra lực tấn công. Ở ván thứ 3 lại là bởi vì khi combat tổng trung giã bên ta đã không thể xử lý được xạ thủ đối diện. Để Triệu Tân Bình bắn trúng chủ lực mấu chốt, xạ thủ là điểm tấn công cực kỳ quan trọng trong giao tranh. Mít và dừng phóng xong một bộ chiêu thức liên tiếp liền không còn kỹ năng. Muốn liên tục tấn công vẫn là phải dựa vào xạ thủ. Hắn nhìn về phía Trình Tinh đang nghiêm túc nghe phân tích. Mỉm cười nói, Tiểu Tinh, tuy rằng cậu tiến bộ rất nhanh nhưng so với xạ thủ đỉnh lưu vẫn là có chút chênh lệch. Cần phải tiếp tục nỗ lực. Trình Tinh lập tức gật đầu. Vâng, tôi sẽ luyện tập cho tốt. Huấn luyện viên Lâm nói, những người khác cũng đừng lơi lỏng. Thi đấu thường quy kết thúc. Thiên Hoàn chúng ta lấy thành tích hạng 2 đánh tiến vào tổ người thắng. Tôi thực sự vừa lòng với kết quả này. Mấu chốt nhất vẫn là Quý Hậu tái. Trở về sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Sau kho kết thúc phục bàn, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc cùng nhau đi qua chỗ ngoặt đến cửa phòng. Cậu vừa muốn mở cửa lại nghe Trì Sóc đột nhiên gọi lại. Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại. Đối diện với ánh mắt của Trì Sóc, cậu còn chưa kịp mở miệng. Trì Sóc liền tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Diệp Thiếu Dương, từ từ, vừa rồi ở trên sân thi đấu, kích động mà ôm chỉ đội là do Diệp Thiếu Dương không đúng mực. Lúc thi đấu đã quên mình là một Omega, nhưng hiện tại nhiệt huyết thi đấu đã qua. Sau 2 giờ phục bàn mọi người đều đã bình tĩnh, Trì Sóc còn ôm cậu là có ý gì? Diệp Thiếu Dương cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt mơ hồ, cái ôm của Trì Sóc rất ấm áp, thanh âm trầm thấp ôn nhu. Cảm ơn em, Diệp Thiếu Dương xấu hổ ho khan một tiếng, khụ, cảm ơn cái gì cơ. Trì Sóc khẽ cười một chút, buông cậu ra, nhìn vào đôi mắt của cậu mà nói. Em không phải đã nói lúc thua trận muốn cùng anh cùng nhau chống đỡ sao? Lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng có người hỗ trợ chia sẻ áp lực. Khá tốt, đặc biệt là cùng với người mình thích. Thắng, bọn họ cùng nhau nhận lấy những tràng vỗ tay. Thua, bọn họ cùng nhau gánh vác những sự nghi ngờ. Gánh nặng trầm trọng trên vai. Trì Sóc đã khiêng một mình rất nhiều năm. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng thật ra hắn cũng rất mệt. Hai người chia sẻ mà nói lập tức nhẹ đi rất nhiều. Hôm nay sau khi kết thúc thi đấu, cái ôm mà Diệp Thiếu Dương dành cho hắn kia khiến cả trái tim của Trì Sóc đều ấm lên. Thiếu Dương quả thật là kho báu mà hắn đã tìm được. Cho nên sau khi kết thúc phục bàn, hắn cũng muốn ôm người hắn thích nhất một chút. Đêm khuya, hành lang rất an tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương một cách rõ ràng. Đối diện với ánh mắt ôm nhu của Trì Sóc, trái tim của Diệp Thiếu Dương đột nhiên có chút gia tốc. Cậu nhanh chóng rời tầm mắt, ra vẻ thoải mái mà nói. Tôi là đồng đội của anh. Giúp đội trưởng chia sẻ áp lực là điều tôi nên làm. Trì Sóc thấp giọng hỏi. Chỉ là đồng đội. Diệp Thiếu Dương thật cẩn thận bổ sung. Còn là, anh em tốt. Trì Sóc sửng sốt một chút. Khẽ cười ra tiếng. Anh em, gương mặt của Diệp Thiếu Dương nóng lên một trận. Anh em cái dám, cậu là Omega, Trì Sóc là Alpha, không tính là cùng giới tính. Cậu cứ luôn quên cái giả thiết này. Quan niệm, đều là đàn ông, đã ăn sâu bén rễ, không thể sửa ngay trong vài ngày. Trì Sóc không nói thêm gì, duỗi tay giúp Diệp Thiếu Dương sửa sang lại tóc mái lộn xộn. Ôn Nhu nói, trở về nghỉ ngơi sớm một chút, thi đấu thường quy kết thúc. Cách Quý Hậu tái còn 2 tháng. Chúng ta chuẩn bị cho tốt. Diệp Thiếu Dương dùng sức gật đầu. Chỉ đội ngủ ngon. Sau khi trở lại ký túc xá, điện thoại của Diệp Thiếu Dương đột nhiên vang lên. cậu mở điện thoại ra. Là một tấm ảnh, còn tin nhắn kèm theo của Trì Sóc. Đây ảnh chụp chung của Thiên Hoàn ở mùa giải S6 sau khi lấy được Á quân thế giới. Diệp Thiếu Dương click mở liền thấy. Năm đó trên người Trì Sóc còn mang theo sự ngây ngô của thiếu niên. Lúc chụp ảnh mặt chẳng có biểu tình gì cả. Một bộ dáng lạnh lạnh lùng lùng. Đứng ở bên cạnh Minh Thần đang tươi cười ôn hòa. Bên cạnh là Lão Nhiếp. A Ninh còn có top Long Ca của 4 năm trước. Năm người cùng đỡ chiếc cắp Á quân thế giới. Nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không cam tâm chỉ lấy Á quân. Cười vẫn có chút miễn cưỡng. Diệp Thiếu Dương cười cười trả lời. Lúc anh 18 tuổi chính là... Giả, như vậy, Trì Sóc nói. Chỉ là không quá biết cách cười. Hơn nữa lúc ấy cầm giải Á quân. Trong lòng có chút khó chịu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy vẻ mặt khó chịu của thiếu niên Trì Sóc còn rất đáng yêu. Cậu nhìn kỹ Trì Sóc 18 tuổi. Mấy năm nay biến hóa trên người Trì Sóc thật sự rất lớn. Từ thiếu niên vừa ngây thơ vừa sắc bén trở thành đội trưởng trầm ổn bình tĩnh hiện giờ. Nét ngây ngô cùng tính trẻ con trên người cũng lột sạch không còn một mảnh. Trì Sóc của hiện tại là chỗ dựa vững chắc nhất của toàn đội viên Thiên Hoàn. Diệp Thiếu Dương trả lời. Năm nay chúng ta cũng đi đến giải thế giới chụp ảnh. Đến lúc đó anh cười một chút ha. Trì Sóc, anh sẽ tận lực. Cậu gửi tới một cái emoji gương mặt tươi cười. Nói, ngủ đi, ngủ ngon. Diệp Thiếu Dương thuận tay đem bức ảnh này lưu về. Lúc này mới lên giường đi ngủ. Ở phòng bên cạnh, Trình Tinh ngồi xếp bằng ở trên giường điên cuồng nhắn tin với Khúc Giang. Khúc ca, anh có cảm thấy sư phụ của tôi và Dương ca có chỗ không đúng hay không? Khúc Giang, không đúng chỗ nào. Trình Tinh buồn rầu gãi gãi tóc. Nói, chính là thời điểm hai người bọn họ đối diện. Thời điểm hai người bọn họ ôm nhau. Cảm giác những người khác căn bản không thể chen lời vào. Khúc Giang gửi tới một loạt emoji tiếc thương. Giờ mới phát hiện. Trình Tinh. À, Khúc Giang gửi tới một loạt emoji che miệng cười. Nói. Tôi và Lão Tần đều là hội viên cấp 7 của Nhật Nguyệt Đồng Huy. Siêu thoại. CLM. Bất ngờ không? Ngoài ý muốn không? Trình Tinh. Cái gì? Khúc Giang gửi cho Trình Tinh một loạt đường link siêu thoại. Trình Tinh nhấn vào xem. Tam quan lập tức vỡ vụn. Tha u, sư phụ và Dương ca vậy mà đã sớm có fan CP. Hơn nữa các fan não bổ cứ như đây chính là sự thật. Đặc biệt là hôm nay sau khi kết thúc thi đấu. Hình ảnh Dương ca nhẹ nhàng ôm sư phụ bị các fan chụp lại phân tích. Thật là quá ngọt, giết tôi để trợ hứng cho bọn họ đi nè IP. Nếu tôi là chỉ đội, tôi cũng sẽ yêu Dương Dương. Nam nhân siêu cấp ấm áp trước kia khi thua trận đều là một mình chỉ đội chống đỡ. Rất bình tĩnh đi an ủi đồng đội. Nhưng hôm nay, Dương Dương ôm lấy anh ấy trước. An ủi anh ấy, thật sự quá ấm áp rồi. Cứ như một mặt trời nhỏ vậy đó mọi người ui. Chỉ đội lập tức ôm lại Dương Dương. Ôm tới mức có chút khẩn trương. Kéo đầy dục vọng chiếm hữu luôn chị em ơi đi ship cục dân chính qua đây thôi. Không kết hôn thật sự rất khó xong việc. Trình Tinh xem đến trợn mắt há mồm. Cục dân chính. Kết hôn. Mẹ nó. Hóa ra có nhiều người đang trèo CP sư phụ và Dương ca như vậy. Trách không được. Gần đây Trình Tinh cũng cảm thấy không quá thích hợp. Hắn làm đồ đệ của Trì Sóc mấy năm nay. Nhìn Thiên Hoàn một đường đi tới. Cũng biết sư phụ có bao nhiêu không dễ dàng. Trước kia cho dù thi đấu thắng hay thua. Sư phụ có từng ôm qua các đồng đội khác sao? Chưa từng. Sư phụ chính là cái loại tính cách lạnh nhạt. Bình tĩnh. Nghiêm túc này. Nhiều nhất là vỗ vai đồng đội an ủi. Nhưng tới mùa giải này. Trận giã hạch tái xuất kia kết thúc. Sư phụ kích động ôm lấy Dương ca ôm thật lâu. Những trận thi đấu sau đó, số lần hai người ôm nhau càng ngày càng nhiều. Đoạn thời gian gần đây Dương ca đột nhiên không ôm sư phụ. Dường như là cố tình che giấu. Nhưng hôm nay sau khi thua trận Dương ca lại cầm lòng không được mà đi ôm sư phụ. Cho nên cũng không phải do mình nghĩ nhiều mà là hai người bọn họ thật sự có vấn đề đi. Trình Tinh hưng phấn mà nói. Cho nên, anh và lão Tần đã sớm nhìn ra sao? Khúc Giang nghiêm trang mà nói. Đương nhiên, dù sao thì tôi và Trì Sóc làm đồng đội 3 năm. Đối với tính tình, thói quen của cậu ta cũng tính là hiểu biết. Trước kia tôi cũng là đường giữa nhưng cho tới bây giờ cậu ta cũng chưa từng ôm tôi như vậy bao giờ. Che miệng cười trộm, JPG, Khúc Giang nói tiếp. Hơn nữa, Dương Dương lại là Omega. Theo lý thuyết, chỉ đội hẳn là càng tránh né mới phải. Nhưng cậu ta cũng không hạn chế tiếp xúc. Ngược lại lại rất nhiều lần ôm lấy Dương Dương. Tôi lý giải điều này chính là cầm lòng không được. Khúc Giang tiếp tục phân tích. Còn Dương Dương, cậu ấy luôn luôn tâm lớn. Tôi cảm thấy cậu ấy ôm Trì Sóc thật ra lại là xuất phát từ tình đồng đội. Dù sao thì cậu ấy cũng thường xuyên ôm chúng ta. Hoàn toàn không có một chút tự giác của Omega. Khúc Giang, tổng kết lại, tôi cho rằng, hai người bọn họ hiện tại hẳn là vẫn chưa chính thức xác định quan hệ yêu đương. Nhưng chỉ đội thích Dương Dương là sự thật ván đã đóng thuyền. Vì để đội trưởng thoát kiếp độc thân, chúng ta ngàn vạn lần không được kéo chân sau. Trình Tinh, Khúc ca anh có muốn đổi nghề thành nhà phân tích tình cảm hay không? Khúc Giang nghĩ nghĩ, nói, cái kiến nghị này có thể suy xét. Sau khi tôi xuất ngũ sẽ đi làm streamer phân tích tình cảm. Làm video cắt nối biên tập. Đăng lên một ít canh gà tâm linh. Canh gà có nghĩa là một thứ gì đó để an ủi. Trình Tinh cạn lời, nhưng nhìn kỹ phân tích của Khúc Giang lại cảm thấy rất có đạo lý. Sư phụ thật sự thích Dương ca nhỉ. Chỉ có điều tính cách của sư phụ lãnh đạm như vậy. Sao có thể phá lệ chiếu cố Dương ca? Sẽ chủ động ôm anh ấy. Mỗi lần đi sân bay đều chủ động giúp anh ấy lấy hành lý. Còn vì anh ấy thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Sáng tinh mơ rời giường. Còn cùng anh ấy đi tiệm ăn vặt ăn bữa sáng. Trước kia Trì Sóc cũng không dậy sớm. Cũng không ôm đồng đội. Cũng không ra ngoài ăn bữa sáng. Nhưng vì Dương ca, mấy nguyên tắc này đó toàn bộ vứt ra sau đầu. Không phải thích thì còn có thể là cái gì? Trình Tinh kích động nói. Cái đó vậy Dương ca chính là sư nương của tôi. Khúc Giang gửi tới một loạt emoji dao nhỏ. Nhóc dám gọi cậu ấy như vậy. Có tin cậu ấy có thể đấm bạo nhóc hay không? Trình Tinh hắc hắc cười. Không dám gọi trước mặt. A a a, anh vừa nói như vậy tôi liền chờ mong hai người bọn họ kết hôn. Khúc Giang nói. Đến lúc đó tôi tới phụ trách quay video cắt nối biên tập cho hôn lễ. Phương diện này tôi không hề kém nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Lão Tần có thể phụ trách mua sắm trái cây, hạt dưa, hắn ta rất am hiểu mấy thứ này. Trình Tinh, vậy tôi phụ trách làm gì? Khúc Giang, nhóc phụ trách làm linh vật. Trình Tinh, đem cá mập của tôi tới phụ trách trợ hứng cho hôn lễ của sư phụ. Phòng bên cạnh, Diệp Thiếu Dương ngủ sớm dậy sớm căn bản không biết ba vị đồng đội đã ức lôn theo dõi. Nhật Nguyệt Đồng Huy, siêu thoại, trở thành fan CP, vì kế hoạch giúp đội trưởng Thiên Hoàn thoát ế mà giàu thúi ruột. Sáng sớm ngày tiếp theo sau khi tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương mở Weibo. Cậu ngoài ý muốn phát hiện trận thi đấu thường quy giữa Thiên Hoàn và Bắc Mục cũng không có nhiều người mắng bọn họ. CMT trên official Weibo cũng là cổ vũ bọn họ nhiều hơn. Hạng 2 tiến vào tổ người thắng là thành tích tốt nhất trong mấy năm qua. Fan lâu năm tỏ vẻ vừa lòng. Tuy rằng ván thứ nhất và ván thứ ba thua. Nhưng ván thứ hai thắng rất đẹp. Chứng minh Thiên Hoàn cũng không phải không có cách chiến thắng Bắc Mục. Tương lai rất kỳ vọng. Quý hậu tái xem trọng các cậu. Thành tích của thi đấu thường quy không ảnh hưởng. Mấu chốt vẫn là quý hậu tái. Ổn định, Tiểu Tinh tiếp tục tiến bộ. Thiên Hoàn vẫn còn không gian để tiến bộ. Cố lên, tuy rằng anti-fan trào phúng khiến người chán ghét. Nhưng fan có lý trí vẫn là chiếm phần lớn ra. Diệp Thiếu Dương chuyển tiệp official Weibo. Cảm ơn sự ủng hộ và cổ vũ của mọi người. Ngay sau đó cậu nhìn thấy trên đầu trang xuất hiện thông báo của Ủy ban Liên minh Chính phủ thông cáo. Toàn Minh Tinh mùa giải S10 vào ngày 15 tháng 7 sắp tới sẽ chính thức mở ra quy tắc bỏ phiếu. Mỗi người mỗi ngày có thể có được 5 phiếu. có thể bầu cho cùng một vị tuyển thủ tách ra cho 5 vị tuyển thủ. Phiếu bầu yêu cầu đăng ký chính chủ. Cấm hách phiếu thời gian bỏ phiếu. 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7 đến 8 giờ tối ngày 14 tháng 7 từ bầu chọn trên Internet chọn ra 15 vị tuyển thủ có nhân khí cao nhất tham gia toàn minh tinh khu vực. Hoa Quốc quy tắc thi đấu toàn minh tinh mùa giải này sẽ công bố vào cùng ngày 15 tháng 7. Lịch thi đấu toàn minh tinh sẽ liên tục 3 ngày. Nơi thi đấu là trung tâm eSports Đế Đô. Cổng mua vé tới hiện trường đã được mở nhưng cần đến official website mua vé vào cửa trước Diệp Thiếu Dương ấn vào official website liền thấy. Tin tức này vừa thả ra. Vé vào cửa vậy mà đã bị cướp sạch. Có thể thấy được toàn minh tinh rất được hoan nghênh. So với thi đấu bình thường cao hơn rất nhiều. Cái gọi là toàn minh tinh chính là mời đến nhóm tuyển thủ có nhân khí cao. Tổ chức một hoạt động mang giải trí. Xem như là để cảm ơn fan. Hiện trường khẳng định còn có rất nhiều phúc lợi rút thăm trúng thưởng. Ký tên, chụp ảnh chung, có thể tiến vào toàn minh tinh hay không đều dựa vào nhân khí. Diệp Thiếu Dương click mở bảng xếp hạng phiếu bầu liền thấy. Nhân khí của Trì Sóc thật là đáng sợ. Cổng bình chọn chính phủ mới mở ra trong vòng 1 giờ ngắn ngủi. Vậy mà lại lấy 300 vạn phiếu trực tiếp giết đến hạng đầu. Fan của Diệp Thiếu Dương cũng không cam lòng bị bỏ lại. Trực tiếp đem cậu đưa vào 5 vị trí đầu. Xem ra năm nay bình ổn mà tiến vào toàn minh tinh. Diệp Thiếu Dương cũng rất muốn tới toàn minh tinh chơi một chút. Làm một người mới. Độ cao nhân khí của cậu đã làm mới kỷ lục trong lịch sử Liên minh Thần Chiến. Editor. Trong khi Dương Dương chỉ mới biết đỏ mặt thì tất cả mọi người đã tính tới hôn lễ luôn rồi. Cách chương.